Bảo anh làm sao không yêu em, chương 176, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 176 tiệc từ thiện xa hoa không phụ danh tiếng trong ngành. Có thể tham gia buổi tiệc từ thiện xa hoa là những người có liên quan đến giới kinh doanh, chính trị và giải trí. Chỉ những người đạt được thành tựu cao nhất trong ngành mới đủ điều kiện tham gia. Có thể nói nếu nhận được tấm thiệp mời của tiệc từ thiện xa hoa thì đó chính là lời khẳng định lớn nhất về địa vị thân phận của người đó. Mấy năm nay Khúc Chấn Sơ cũng đã nhận được những lời mời như vậy nhưng anh chưa bao giờ tham gia. Trong những bữa tiệc như vậy, hoạt động từ thiện chỉ là phụ, phần lớn mọi người đều xem nơi này là chỗ giao dịch. Những người trong lĩnh vực kinh doanh và chính trị sẽ thăm dò về các chính sách và xu hướng mới nhất, còn những người trong ngành giải trí sẽ tận dụng cơ hội này để gả vào nhà giàu. Mấy ngày trước khi Khúc Chấn Sơ nhận được thư mời thì không từ chối như trước nữa mà là nghĩ tới An Diệc Diệp. Chiếc xe ô tô màu đen tiến về phía trước trong màn đêm, lặng lẽ lái vào trung tâm thành phố. Chiếc xe chậm rãi dừng trước một ngôi biệt thự, top 5 top 3 những chiếc xe hơi đang chạy tới gần bên này. Lại có ai biết rằng những người ngồi trong những chiếc xe khiêm tốn này đều là những nhân vật mà chỉ cần dẫm chân một cái cũng khiến cả nước rung chuyển. Mà hôm nay, hầu như những nhân vật tai to mặt lớn đều tập trung tại đây. Khúc Chấn Sơ vừa dẫn An Diệc Diệp đi vào vừa kiểm tra một lượt quần áo trên người cô. An Diệc Diệp hơi khó chịu, lúc nãy khi đi ra khỏi biệt thự cổ cô vốn mặc chiếc váy cúc ngực dài màu trắng. Nhưng khi cô vừa đi ra thì Khúc Chấn Sơ đã sầm mặt bảo cô khoác thêm một chiếc áo khoác ngắn còn cài kín mít luôn. Khiến cô cảm thấy hơi nóng, thế nhưng Khúc Chấn Sơ lại hết sức hài lòng, là ai chọn váy, loại váy này mặc ở nhà còn tạm chứ sao có thể mặc ra ngoài được. Anh bực bội kéo áo khoác ngắn của An Diệc Diệp. Dưới ánh đèn, làn da của An Diệc Diệp trắng nõn như bạch ngọc, đôi mắt đen láy sáng ngời. Dù có ăn mặc kín như bưng thì cũng khó mà che giấu được vẻ mỹ miều của cô. Nếu cứ như vậy mà đi vào thì nhất định sẽ thu hút một đám người theo đuổi. Khúc Chấn Sơ tối sầm mặt đột nhiên có chút hối hận. Anh không nên đưa cô đến tham dự bữa tiệc này, bởi người ở trong này đều không phải là người tử tế gì. An Diệc Diệp thấy anh sầm mặt có vẻ như cực kỳ không vui. Các bạn chọn chuyên một. Quan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Sao thế? Khúc Chấn Sơ đè nén mọi suy nghĩ trong lòng, mặt xị ra rồi xoay người. Đi thôi, An Diệc Diệp gật đầu, khoác tay anh. Lúc này tâm trạng của Khúc Chấn Sơ mới đỡ hơn một chút nhưng vẫn không yên lòng nói. Lát nữa phải luôn ở cạnh tôi. Hai người vừa đi vào, liền có một chiếc xe ô tô màu trắng lái tới trước cửa. Chiếc xe dừng lại, Dư Nhã Thiểm bước ra khỏi xe. Cô ta nhìn xung quanh khi thấy căn biệt thự trước mặt, trên khuôn mặt trang điểm đậm nét lộ ra nụ cười mãn nguyện. Trên xe lại bước xuống một người đàn ông bụng phệ, mặt bóng nhoáng khoảng 40-50 tuổi. Cách Trương,